Gai hồng mềm, chương 127, hình như đây là lần đầu tiên cô thắng Đào Mục Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua sau khi gọi điện cho Lâm Tố, Lâm Mộ Hoa đã sắp xếp vào vali trước những thứ cần mang đi. Bà đã ở thôn nhỏ này hơn 40 năm, cuối cùng những thứ nhất định phải mang đi cũng chỉ gói gọn trong hai chiếc vali nhỏ. Hôm qua Lâm Mộ Hoa gọi điện thoại cho Lâm Tố, hôm nay ngoài Lâm Tố thì còn có Đào Mục Chi đến đón bà. Hai người sóng vai đi vào sân, Lâm Tố gọi một tiếng. Mẹ, Lâm Mộ Hoa đáp một tiếng. Sau đó, Lâm Mộ Hoa nhìn sang Đào Mục Chi cười nói. Đến rồi đấy à, con chào gì ạ? Đào Mục Chi lên tiếng. Hai, Lâm Mộ Hoa lại khẽ mỉm cười. Quan hệ của Lâm Tố và Đào Mục Chi từ lần trước quay về cũng đã khá rõ ràng rồi, nhưng có lẽ vẫn còn chưa nói rõ tình cảm của bản thân với đối phương, cảm giác vẫn còn mập mờ. Nhưng lần này quay về quan hệ đã rõ ràng hơn rất nhiều, Lâm Mộ Hoa chỉ cần liếc mắt là nhìn ra. Đối với chuyện của Lâm Tố và Đào Mục Chi từ thái độ của Lâm Mộ Hoa với Đào Mục Chi cũng có thể nhìn ra. Lâm Tố vốn dĩ còn sợ những việc khi trước Đào Mục Chi làm khiến mẹ có khúc mắc trong lòng, nhưng hôm nay thấy phương thức ở chung tự nhiên của mẹ và hắn, Lâm Tố rốt cuộc đã có thể yên tâm. Một, đặt xuống được một mối lo, dĩ nhiên sẽ chỉ còn lại vui vẻ. Ba người không quá gấp gáp, Lâm Tố và Đào Mục Chi về đến nhà là 11 giờ trưa. Cũng sắp đến giờ cơm trưa, ba người cũng không vội đi, mà ở nhà ăn cơm trưa xong mới lái xe rời khỏi nhà. Rời khỏi căn nhà đã sống mấy chục năm, Lâm Tố và Lâm Mộ Hoa vậy mà không có quá nhiều lưu luyến. Đối với mẹ con hai người họ, đối phương mới là nhà của mình, dù là sống ở đâu, ở thành phố nào thì chỉ cần có nhau là đủ rồi. 4 giờ chiều, Đào Mục Chi lái xe về đến tiểu khu Lâm Tố đã mua nhà cho Lâm Mộ Hoa. Lâm Tố mua cho mẹ một căn biệt thự. 2. Căn biệt thự này ở ngoại thành của thành phố A, môi trường sống khá thanh tịnh và trong lành, khung cảnh đẹp, đi lại tiện lợi, cực kỳ phù hợp cho mẹ cô sinh sống một mình. Ngoài ra, căn biệt thự này có khá nhiều phòng, cô có thể về bất cứ lúc nào, sau này dù có gia đình, có con cái thì vẫn đủ dùng. Biệt thự có tổng cộng 4 tầng, tầng 1 và tầng 2 là phòng ở chính, ngoài ra còn có một cái sân lớn hơn 100 m², có thể trồng hoa trồng rau, hoàn cảnh khá tương tự với căn nhà mà Lâm Mộ Hoa từng ở, bên ngoài và bên trong căn nhà đồng bộ với nhau. Khi trước Lâm Tố nhìn chúng nó cũng là do ưng ý với phong cách nhà vườn kiểu Mỹ, đơn giản hài hòa, màu sắc rõ ràng này. Ánh sáng của căn nhà cũng rất tốt, nắng có thể xuyên qua cửa kính chiếu vào nhà, khiến phòng ở có thêm một loại cảm giác ấm áp sáng sủa. Nút thắt trong lòng mẹ đã được tháo gỡ, nhưng giống như Lâm Tố, vấn đề tâm lý đã theo thời gian ăn sâu bén rễ, không phải tháo gỡ vướng mắc rồi là đã hoàn toàn ổn định. Nhà là nơi để sinh sống thật lâu. Một căn nhà ấm áp có thể khiến tâm trạng của người ta trở nên thoải mái, được thả lỏng, nó cũng sẽ có tác dụng tốt với trạng thái tâm lý của mẹ. Vào đến nhà, Lâm Tố đưa mẹ đi dạo một vòng. Mẹ ngắm nghía căn nhà tuy không thể hiện quá nhiều sự thích thú ra bên ngoài, nhưng nhìn đốm sáng lấp lánh nho nhỏ trong mắt bà, cô có thể cảm nhận được sự yêu thích của bà với nó. Bây giờ là 4 giờ chiều, ánh nắng đã dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn đủ chiếu sáng cả căn phòng. Ánh nắng chiếu lên người Lâm Mộ Hoa tạo thành một tầng sáng nhẹ nhàng di chuyển. Lâm Tố chăm chú nhìn mẹ một lát, sau đó đưa bà vào phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở căn nhà cũ trong thôn nhỏ, Lâm Mộ Hoa nhường hết hai căn phòng có góc hướng mặt trời cho Lâm Tố, mà bà dùng một gian phòng vốn là nhà kho chứa đồ không có ánh sáng mặt trời chiếu tới quanh năm lạnh lẽo tối tăm làm nơi đặt lưng cho bản thân. Căn phòng trước mắt, Lâm Tố biến hai căn phòng hướng mặt trời trên tầng 2 thành hai phòng ngủ siêu lớn. Mẹ một phòng, cô một phòng, hai căn phòng thông với nhau bằng một cái ban công. Buổi chiều, mặt trời dần lặn xuống chân trời phía tây, ánh sáng không tính là quá chói mắt xuyên qua cửa kính ở ban công chiếu vào bên trong phòng ngủ, trên giường, mọi thứ được phơi nắng cả ngày nhuốm một mùi hương thơm nhàn nhạt của nắng. Chỉ cần đứng đây thôi cũng đủ khiến tâm tình trở nên cực kỳ thoải mái. Lâm Mộ Hoa đứng ở giữa phòng, đặt mình trong ánh nắng ôn hòa ấm áp, được nó sưởi ấm. Hơi ấm khiến bà chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn sang Lâm Tố, mỉm cười với cô. Nụ cười của mẹ luôn dịu dàng như thế. Nhưng dịu dàng của quá khứ giống như một chiếc dây thun bị kéo căng có thể đứt phượt ở ngay giây tiếp theo. Mà hiện tại, bà đứng dưới ánh nắng chiều, Lâm Tố như có thể nhìn thấy tinh thần của bà đang dần được thả lỏng. Lâm Tố cũng cười, dừng mấy giây, Lâm Mộ Hoa nói với Lâm Tố, giúp mẹ xếp đồ trong vali ra nhé. Nhận được lời nhờ vả của mẹ, ánh mắt của cô khẽ động, sau đó, Lâm Tố gật đầu đáp. Được ạ, Đào Mục Chi đã sớm đặt vali của Lâm Mộ Hoa bên ngoài ngay sau khi hai người lên đây, sau đó thì ra ngoài nghe điện thoại. Vali để ngay ngoài cửa, mẹ con hai người kéo vào phòng ngủ, lấy từng cái một ra. Tuy là mang theo hai chiếc vali, nhưng đồ bên trong lại không có bao nhiêu. Hơn nữa Lâm Tố đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đặt vào trong ngôi nhà này cho mẹ, Lâm Mộ Hoa thật sự không cần mang theo gì cả. Hai người hiện tại như đổi thân phận cho nhau. Trước đây Lâm Tố về nhà không cần mang theo gì cả, hiện tại mẹ cô đến đây cũng chỉ mang theo vài món đồ lặt vặt bởi vì đối phương đều đã giúp họ chuẩn bị tốt. Mẹ mở một chiếc vali ra, là vài bộ quần áo và vật dụng. Lâm Tố mở một chiếc vali khác, bên trong là vài món đồ, có album ảnh, có sách, đều là những món đồ lưu giữ kỷ niệm trong 20 năm chung sống của mẹ con họ. Cầm ra từng món đồ, giống như đang lật lại từng kỷ niệm trong quá khứ. Mẹ cất giữ toàn bộ những món đồ lưu giữ kỷ niệm của hai người, Lâm Tố ngồi trước chiếc vali đã mở, nhìn những tấm ảnh lúc trước của mình, những cuốn sách trước đây mình từng đọc, trong tim thoáng chốc được lấp đầy bằng ngọt ngào. Nhà chẳng qua cũng chỉ là một vật chết, những món đồ này mới chính là linh hồn của một gia đình. Lâm Tố đặt album ảnh và sách sang một bên, nhìn thấy dưới đáy đặt một hộp sắt. Ánh mắt khẽ động, Lâm Tố lấy hộp sắt mở ra. Nó vốn là một cái hộp sắt hình tròn đựng bánh quy. Mở hộp ra, bên trong xếp đặt gọn gàng ngay ngắn vài món đồ chơi nhỏ, có bi ve tấm cắt nhỏ, dây chun, cái ná, thậm chí còn có hai cái lá cây, một con bướm bằng nhựa. Đều là những thứ ngày trước Lâm Tố thích nhất, sau đó cất trong chiếc hộp kho báu của mình. 4. Đã qua nhiều năm như thế, Lâm Tố thậm chí đã quên mất mình từng cất nó ở đâu, không ngờ hôm nay mẹ lại mang theo đến tận đây. Lâm Tố ngắm nghía một lát, cuối cùng lấy ra một viên bi, đặt nó giữa ngón cái và ngón trỏ, sau đó dùng lực bắn ra. Viên bi bắn ra, và chạm với thành của hộp sắt, sau đó. Cạch, một tiếng đụng phải một viên bi khác. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được âm thanh này, Lâm Tố cười lên. Lâm Tố ra khỏi phòng ngủ đi xuống sân. Lúc cô đi ra, Đào Mục Chi nghe điện thoại cũng sắp sửa kết thúc. Lâm Tố đi tới, Đào Mục Chi nhìn cô một cái, Lâm Tố dùng khẩu hình miệng hỏi. Xong chưa? Đào Mục Chi khẽ gật đầu với cô, sau đó nói tạm biệt với đầu dây bên kia cúp máy. Lâm Tố lúc này mới chạy đến bên cạnh hắn, cầm viên bi như khoe một món bảo vật đưa cho Đào Mục Chi xem. Đào Mục Chi rũ mắt, tầm mắt dừng trên lòng bàn tay có khoảng mười mấy viên bi to bằng đầu ngón tay của cô, bởi vì thời gian đã lâu, mặt bi không còn trong suốt bóng bẩy như ban đầu. Đào Mục Chi nhìn nó một cách, hỏi, cái gì thế? 2, ngày trước anh không chơi cái này à? Cô hỏi xong, thấy Đào Mục Chi lẳng lặng nhìn mình một cái, Lâm Tố. Cũng đúng, Đào Mục Chi từ nhỏ đã được ông bà nội cho cái công viên trò chơi như thế, không chơi đến mấy trò này cũng là chuyện bình thường. 2, nghĩ đến đây, Lâm Tố chớp chớp mắt cười với Đào Mục Chi một cái rồi hỏi. Muốn tôi dạy cho anh không? Mẹ vẫn còn ở trên tầng xếp đồ trong vali ra, hai người cũng tạm thời không có gì để làm, chi bằng chơi lại trò chơi hồi nhỏ cô từng chơi, thuận tiện cho Đào Mục Chi trải nghiệm tuổi thơ của cô. Dĩ nhiên Đào Mục Chi rất có hứng thú với tuổi thơ của cô, nghe cô đề nghị xong, hắn rất nhanh gật đầu. Được, cứ thế, Lâm Tố bắt đầu dạy Đào Mục Chi bắn bi. Cách chơi thứ này thực tế cực kỳ đơn giản. Vẽ một đường làm mốc, sau đó đào một cái hố nhỏ bằng miệng cốc cách đó mấy bước chân. Trong lúc chơi, hai người đứng ở đường vạch dùng ngón cái bắn viên bi ra. Ai bắn được viên bi vào hố trước thì quyền, sinh sát, sẽ nằm trong tay của người đó. Sau khi bắn vào hố, người nắm quyền, sinh sát, trong tay có thể bắn vào bi của đối phương, nếu bắn trúng thì đối phương sẽ thua, đồng thời thu hoạch luôn cả viên bi của người thua về tay. Những viên bi ve trong tay Lâm Tố đã trải qua không ít những trận. Nam chinh bắc chiến, không trách được đã không còn bóng bẩy như ban đầu. Sau khi Lâm Tố giới thiệu xong quy tắc, Đào Mục Chi nhận lấy bi trong tay Lâm Tố, cầm trên tay, cảm nhận thử. Làm quen xong, Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố, hỏi. Đấu một ván không? 2, Lâm Tố, người này đúng là không biết tốt xấu. Ừ thì đúng là hắn bắt cá rất lợi hại, nhưng đây chỉ là lần đầu tiên chơi bi. Mà cô tuy là không có năng khiếu bắt cá cho lắm, nhưng đã chơi bắn bi từ nhỏ. Tuy đã mười mấy năm không chơi, nhưng kinh nghiệm vẫn đầy mình, thế mà Đào Mục Chi lại dám đưa ra lời thách đấu với cô. Mà Lâm Tố dĩ nhiên là sẽ ứng chiến, nếu không cứ như cô đang không dám đấu với Đào Mục Chi ấy. Quyết định xong, ý chí chiến đấu trong lòng Lâm Tố cháy hừng hực, cô giống như khi bà nội chia phỉ thúy, chia cho Đào Mục Chi một nửa số bi mình có. Chia xong, Lâm Tố dùng một hòn đá nhỏ vẽ đường móc. Xong xuôi, Lâm Tố đá nó sang một bên, nói. Đến, hai người cộng lại là hơn 40 tuổi bắt đầu một ván so đấu của học sinh tiểu học. 2, Lâm Tố cực kỳ có lòng tin mình sẽ chiến thắng, bởi vì nó khác với bắt cá cần dựa vào may mắn, thứ này là cần kinh nghiệm chinh chiến. Lâm Tố có kinh nghiệm 7 đến 8 năm bắn bi, tuy đã không chơi mười mấy năm nên hơi lạ tay, nhưng xác suất thắng được Đào Mục Chi vẫn rất lớn. Hai người đứng sau đường vạch kẻ kéo búa bao để quyết định người đi trước. Lần này là Lâm Tố thắng, cô lập tức dùng ý chí với quyết tâm hừng hừng nhắm thẳng hố mà bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên bi vừa bắn ra, Lâm Tố cũng chạy theo nó, nhìn chằm chằm theo phương hướng viên bi chạy đi, đến khi nó dừng ở vị trí cách cái hố không xa dừng lại mới thở nhẹ ra một hơi. Cô cười đắc ý, nhìn Đào Mục Chi nói, đến lượt anh rồi, Lâm Tố nói xong, Đào Mục Chi bắn viên bi trong tay mình ra. Đào Mục Chi bắn lần đầu tiên nên phương hướng hơi lệch cách hố cũng khá xa. Lâm Tố nhìn vị trí bi dừng lại, cười hê hê, sau đó ngồi xuống, cầm viên bi của mình bắn đi. Bởi vì lần bắn đầu của cô rất tốt, viên bi cách cái hố rất gần rồi. Nên chỉ cần lần bắn thứ hai này Lâm Tố thành công bắn vào hố là xong, quyền sinh sát, sẽ rơi vào tay cô. Quả nhiên là bắn trúng, Lâm Tố vui vẻ lấy viên bi từ trong hố ra, nói với Đào Mục Chi. Tôi có thể, giết, anh rồi. Hai, Đào Mục Chi nhìn khoảng cách giữa hố và vị trí viên bi của hắn, nói. Em có bắn được đến không? Lâm Tố mặc kệ hắn nói gì, tập trung tinh thần quỳ một gối ngay cạnh cái hố nhỏ. Mọi tế bào thần kinh đều đặt trên ngón tay giữ viên bi, tầm mắt ngắm thẳng vị trí viên bi của Đào Mục Chi, ngắm xong, Lâm Tố nín thở, bắn viên bi ra ngoài. Viên bi lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng thẳng vị trí viên bi của Đào Mục Chi phi tới, đó vốn dĩ là một vị trí cực kỳ xa, nhưng hôm nay vận may của Lâm Tố có lẽ đã đạt mắc điểm, sau khi viên bi bay đi. Cạch, một tiếng, hai viên bi va chạm, viên bi của Đào Mục Chi bị viên của cô bắn bay. Đào Mục Chi, hai, Lâm Tố, ia, Lâm Tố, vụt, một cái từ mặt đất đứng lên, mà Đào Mục Chi giống như vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần. Lâm Tố cười ha ha, nhún người nhảy một cái vào lòng hắn. Đào Mục Chi vô thức đưa tay ôm lấy cô, Lâm Tố quấn hai chân quanh eo Đào Mục Chi, hai tay ôm cổ hắn, cơ thể nằm trong lòng Đào Mục Chi vui vẻ lắc lư, cô cười ha ha nói với Đào Mục Chi. Phục chưa hả, ha ha ha, Đào Mục Chi vững vàng ôm lấy Lâm Tố đang lắc lư không ngừng trong lòng, hôm nay cô đúng là rất vui vẻ, sức lực cũng không nhỏ. Đào Mục Chi từ màn bắn bi, dũng mãnh, vừa rồi của cô phục hồi tinh thần, nhìn khuôn mặt đầy vui vẻ của Lâm Tố, khóe môi cũng cong lên. Phục rồi, Lâm Tố càng vui vẻ hơn, tỉ mỉ nghĩ lại, hình như đây chính là lần đầu tiên cô thắng Đào Mục Chi. Hai, ia, trong lúc hai người ồn ào dưới sân, Lâm Mộ Hoa cũng đã xếp xong đồ trong hành lý ra. Nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ bên dưới, Lâm Mộ Hoa đi ra ban công nhìn xuống. Từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh dưới sân, Lâm Tố được Đào Mục Chi bế chắc vui vẻ hoan hô, mà Đào Mục Chi cũng đang cười theo cô. Sắp đến 5 giờ, bầu trời cũng đã nhiễm một tầng dáng chiều, ánh nắng chiếu qua tán lá tạo thành những đốm sáng đậu trên đôi trai gái đứng trong sân. Lâm Mộ Hoa đứng dưới ánh nắng ấm áp này, ngắm nhìn nụ cười của con gái, trong mắt ánh lên ý cười dịu dàng. 88, lúc yêu đương đúng là việc ấu trĩ thế nào cũng làm ra được. Chắc gặp được đúng người là khi người đó sẽ không bao giờ khiến bạn phải nhận ra trong lúc yêu đương bạn đã dở hơi thế nào. 3, còn nếu gặp không đúng người, thì sau đó nghĩ lại chỉ muốn chôn vùi quá khứ, chỉ mong đập đầu vào gối rồi đoạn ký ức kia bay luôn đi đừng bao giờ quay về nữa cây cây cây. Cách chương.